Người ta yêu là nữ nhân. Chương 43. Góc truyện audio.com. Nhìn danh sách trên bàn, thần sắc Jisoo ngưng động, trầm mặt hồi lâu. Y cho dòng Úc thăm dò đêm thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu có ai đến gần Chaeyoung hay không. Đã tra được nhiều quan viên có quen biết với Kim gia. Y nghĩ chỉ là số ít thôi, nhưng không ngờ có nhiều như vậy. Còn có vài người thường ngày được y coi trọng. Này đang mọi việc đều thuận lợi, đích lão thất thu. Từ lúc Di tướng quân nhập kinh, thái độ những người này bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Dòng Úc nói, Di chàng Úc chủ là giới vũ phu như thế nào có năng lực lớn như vậy? Jisoo dương mi tâm nói, dòng Úc muốn nói lại thôi. Tựa hồ có nan ngôn chi ẩn. Nói, tại hạ lúc điều tra vụ này thì nghe được một tin đồn. Nói ra chỉ sợ vương gia mất hứng. Bổn vương vốn đã mất hứng. Chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng có ấp a ấp úng. Dòng Úc lúc này mới nói. Trên phố nghe đồn, năm đó trước khi Thái Hậu tiến cung từng cùng Di tướng quân có tam sinh ước hẹn. Hai người còn suýt bỏ trốn. Suýt song song tự tử. Cái gì? Bàn gỗ loại tốt nhất trước mặt Jisoo một trưởng thành hai mảnh. Ai bịa đặt vậy? Tại hạ cũng không tin nên dùng 100 lượng bạc mua được gia nô phủ học sĩ. Gia nô nói đúng là như vậy. Chuyện này có thật, ta còn hỏi hắn vì sao lúc trước không có ai biết. Gia nô kia nói việc này nếu tuyên truyền ra ngoài thì sẽ bị tiên đế biết. Đây chính là một tội lớn mất đầu. Đừng nói ngoại nhân mà ngay cả người Kim gia. Di gia biết cũng không nhiều. Lúc trước hắn trong vô ý nghe được. Trong mắt Jisoo có sát khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy là không phải tin đồn vô căn cứ. Chuyện này 10 năm qua cũng chưa có ai đề cập đến. Hiện tại đột nhiên truyền ra. Tại hạ nghĩ chỉ sợ có người cố ý, mục đích tự nhiên cũng không đơn giản. Không chỉ không đơn giản mà lại căn bản là ngang nhiên đối nghịch bổn vương. Ai mà không biết bổn vương đối với Thái Hậu là tình thế bắt buộc. Chàng Úc hắn thật là ăn gan hùm mật gấu. Chán sống rồi, dám cùng bổn vương cướp người. Còn có những tên không thức thời chỉ vậy mà dám phản bội bổn vương đối với Di gia. Kim gia hai nhà chó quẩy đuôi mừng chủ, thật sự là một đám ngu ngốc. Hắn dám làm như thế nhất định là không sợ. Dòng Úc không quên nhắc nhở. Ý của ngươi là Thái Hậu giúp hắn. Đám nịnh nọt này tuyệt đối không thể vì Trang Úc mặt phản bội y. Bọn họ đánh cực là Hoàng thượng vàng Thái Hậu. Thiên hạ dù sao cũng là của đương kim thiên tử. Nếu không phải được Jenny nhận lời, bọn họ dám mạo hiểm. Jisoo lúc này không chỉ có phẫn nộ mặt còn có cảm giác bị phản bội. Y đối với Jenny xuất phát từ nội tâm. Jenny có thể nào đối với y như thế? Lúc trước cũng cảm giác Jenny và Trang Úc quan hệ không đơn giản. Thì ra là như vậy. 10 năm qua chưa quên tình cũ. Jisoo sắc mặt xanh mét. Tay nắm quyền kêu răng rắc. Ánh mắt phát hỏa. Dòng Úc sợ quá vội vàng trốn mất. Jisoo mới hồi cung có tiểu nha đầu đến bẩm báo. Kim Thanh Cung Seo-jin nói Thái Hậu nương nương thiết đãi tiệc tốt. Thỉnh vương ra qua dùng bữa. Này không nằm trong dự kiến của Jisoo nhưng cũng không làm tức giận trong lòng vơi bớt. Hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn đến tìm nàng. Thay y phục đi Kim Thanh Cung. Nhốt Lisa vào đại lao. Người đến cầu sinh đúng là cố tổ chức. Ngay cả Chaeyoung cũng có tham gia, làm cho Jenny rất có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhà đầu kia chẳng lẽ không biết trinh tiết nữ nhân rất trọng yếu hay sao? Mà cũng định thả Lisa ra nên Chaeyoung không so đo cũng là chuyện tốt. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem nhân tình này bán cho Jisoo. Đã mấy ngày không gặp Jisoo, Jenny ăn mặc tỉ mỉ một phen. Chaeyoung ở bên cạnh nhìn nàng chăm chú. Vốn đã đẹp vô cùng, giờ thêm son phấn cũng không biết tìm từ gì hình dung mới tốt. Không khỏi thầm nghĩ cô nàng muốn gì nhỉ? Vương gia tới chưa? Jenny hỏi Seo-jin đang giúp nàng thay y phục. Đã ở sảnh chờ. Jenny gật đầu. Mặc đẹp xong khẽ đẩy Chaeyoung còn đang ngẩn người. Vịn tay Seo-jin đi ra ngoài. Hỏi Chaeyoung, nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Chaeyoung không đáp mà hỏi lại. Cô tự nhiên mặc đẹp như vậy là vì cái gì? Tai Jenny có chút nóng lên. Mà nàng thấy biến không sợ hãi thì sao thất thố được? Thản nhiên nói, chỉ là không muốn thất lễ với người thôi. Chaeyoung thông minh truy vấn. Nói vậy cô là vì cảnh vương. Hôm nay Jisoo là khác. Chaeyoung căn bản biết rõ còn cố hỏi. Jenny mặc kệ nàng khoát tay áo. Nói, còn nói sao thì vậy đi. Seo-jin đu theo Jenny nhiều năm nên rất hiểu ý người. Bộ dáng Jenny hôm nay trang điểm. Ăn mặc có điểm giống khi gặp Ji Trang Úc 10 năm trước. Thường thường ngẩn người. Thường thường dương thầm mỉm cười. Ngoài miệng thì nói như có thâm cừu đại hận gì với cảnh vương nhưng thực ra thái độ đối với cảnh vương đã thay đổi ít nhiều. Chỉ là hiện tại giỏi che giỏi giấu thôi. Nếu không thì nhìn thái hậu xinh đẹp chậm rãi ngã xuống. Ngay cả cô thay thái hậu tiếc hận. Jisoo bị kinh diễm từ lúc Jenny bước ra. Nữ nhân này nếu gặp chuyện như vậy rõ ràng là tự mình đầy ngập phẫn nộ đến nhưng sao khi nhìn thấy nàng lửa giận lập tức biến mất không thấy bóng. Dáng, Jenny không võ công lại có thể giết người vô hình. Jisoo thầm mắng mình không có tiền đồ. Rồi lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Mặc dù có ngoại nhân ở đây nhưng Jisoo vẫn lập tức đi lên trực tiếp cầm tay nàng. Từ nội tâm tán dương. Jenny hôm nay nàng đẹp quá. Jenny xấu hổ. Jisoo có thể không để ý người ngoài nhưng nàng thì làm không được như vậy. Hơi hơi dùng sức rút tay về. Sau đó nói. Bữa tối đã chuẩn bị xong chúng ta qua đó đi. Chaeyoung và Seo-jin cũng nhất thời giành nhau đi trước. Chỉ hận là không thể biến mất ngay. Jisoo thừa cơ ôm Jenny vào lòng. Người cổ nàng một hơi vô cùng tham luyến nói. Vì cái gì nàng có thể dễ dàng làm ta khuynh đảo. Jenny dương khóe môi một chút. Cố ý cười nhạo. Rõ ràng là định lực của ngài không đủ. Jisoo nhìn ánh mắt của nàng nói. Ta nếu thật sự định lực không đủ thì làm sao có thể chờ nàng đến bây giờ. Jenny nghe xong trong lòng vừa động. Không trả lời. Jisoo muốn hôn nàng. Jenny vội lấy tay ngăn trở, nói, nếu không qua đồ ăn nguội hết. Jisoo thở dài, xác thay cơm mà, có nàng ở đây còn có thể ăn cơm sao? Rốt cuộc cũng không lỗ mãng. Dù sao đêm dài từ từ cũng có cơ hội. Y đã quyết định mặc kệ Jenny có đồng ý hay không đêm nay đều phải ở lại Kim Thanh Cung. Ai kêu Jenny tổn thương lòng Y, giờ Jenny bồi thường. Chàng Úc không phải nói hắn cùng Jenny có tam sinh ước hẹn sao? Y sẽ làm cho khắp thiên hạ biết Jenny là người của Kim Jisoo Y. Xem ai còn dám không an phận đối với Jenny không? Thức ăn trên bàn thật phong phú. Có mấy món Jisoo thích. Jisoo là người thông minh. Jenny đột nhiên mở tiệc chiêu đãi Y. Cái gọi là vô sự sum xoe phi gian tức đạo nhất định là có chuyện muốn nhờ. Vờ như không biết đợi cho ba người ngồi vào chỗ của mình xong. Thấy Hong Ju, Seo-jin bên cạnh hầu hạ nhân tiện nói. Nơi này không có ngoại nhân. Cùng nhau ngồi đi. Hong Ju và Seo-jin cùng hô. Nô tì không dám. Jenny là một người nặng quy củ. Tuy rằng ngày thường nàng ít nói nhưng quy củ vẫn phải có. Jenny thường nói chỉ có mình không sai thì người ngoài mới không bắt được nhược điểm. Đó cũng là đạo lý sinh tồn của Jenny mấy năm nay ở trong cung. Vương gia cho ngồi các người cứ ngồi đi. Jenny nói, Hong Ju và Seo-jin lúc này mới e ngại ngồi xuống. Jisoo cho người rót rượu. Sau đó nâng chén. Đây, chén thứ nhất bổn vương kính hai người. Cảm tạ những năm qua đã tận tâm tận lực chăm sóc cho Jenny. Hong Ju, Seo-jin vội vàng cầm chén lên cùng nói. Hầu hạ chủ tử là nô tì phải làm. Thấy Jisoo một hơi cạn sạch nên danh phải làm theo. Jisoo nhìn Chaeyoung nâng chén, nở nụ cười với nàng sau đó nói chút chuyện trước kia. Chaeyoung trong lòng có quỷ, đỏ mặt cúi đầu. Lisa là tâm phúc của Cảnh Vương, chắc là Lisa đã nói hết. Bằng không sao Cảnh Vương lại có nụ cười quỷ dị đến vậy? Jenny không hiểu còn hỏi Chaeyoung làm sao. Nhưng Hong Ju đoán được vài phần. Âm thầm quyết định lát nữa đem chuyện nàng biết báo cho nương nương. Miễn cho có một ngày nương nương quái nàng không báo. Jisoo cười với Chaeyoung nói. Một chén này bổn vương thay mặt Lisa mời ngươi. Về phần ý tứ trong đó Chaeyoung hẳn là trong lòng hiểu rõ. Bổn vương cũng không muốn nói nhiều. Mời. Nói xong một hơi cạn sạch. Chaeyoung tuy là thần sắc mất tự nhiên nhưng vẫn nâng chén uống ngay. Jenny bực bội. Giữa hai người có bí mật gì? Jisoo vốn đến khởi binh vấn tội. Chỉ là sao khi nhìn Jenny xong không còn khó chịu gì nữa? Mà không còn quạo nữa thì cho dù có hỏi Jenny cũng không hỏi ra được bao nhiêu. Nên chỉ cùng các nàng ăn linh đình. Jenny có việc không thể không nói nên chờ đúng thời cơ mới nói chuyện thả Lisa ra. Còn không quên bổ sung bởi vì nể mặt Jisoo. Cho dù Jenny không tha, thì Jisoo cũng định đi thả nhưng Jenny đã tự yêu cầu như vậy thì càng tốt. Tâm tình càng sung sướng. Chaeyoung nghe Lisa được thả nên rất kích động. Mà nàng vốn là người không dám uống rượu nhưng lại nâng chén kính Jenny và Jisoo. Jenny thấy hiếu kỳ thái độ của Chaeyoung nhưng vì có Jisoo ở đây thì không tốt để hỏi nên giữ ở trong lòng. Jisoo suy đoán cũng được ít nhiều. Cao hứng dùm cho Lisa. Ít nhất thì Lisa có được tâm Chaeyoung dễ dàng hơn y, gần xong tiệc tối. Jenny mới nói mục đích hôm nay mới Jisoo đến. Jisoo nghe nàng nói muốn phong phụ thân của Di Trang Úc. Dì lão tướng quân làm bình nguyên hầu xong tâm tình vui vẻ buổi tối không còn lại gì. Nheo mắt lại nhìn chằm chằm Jenny. Ánh mắt có vẻ nguy hiểm, cách chương.